quãng đường mịt mờ vô thố, va va chạm chạm, vấp ngã lao đao. Sau cùng vẫn trái tim xưa tìm hỏi, trường ca ghi tháng năm nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết quyển 3 của bộ truyện Người ở nơi tịch lặng của tác giả Twenty qua giọng đọc Cỏ. Và chỉ còn 1 đến 2 phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Một lần nữa thì Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo kênh truyện từ những tập đầu cho tới những chương gần cuối cùng như bây giờ. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.